Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 821, cuồng ngông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, chẳng lẽ là bởi vì dáng nguyên nhân? Tại sao đất này lửa huyền quy nội đan lại so với trước đó linh thú nội đan vậy lớn hơn rất nhiều? Lần, nhìn trước mặt vậy một quả to lớn màu đỏ nội đan. Lưu Kiệt trong lòng không khỏi nghi ngờ vạn phần, như vậy tình huống hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Chỉ có thể cưỡng ép nghĩ ra như vậy lý do đi ra. Bất quá cũng may đi qua hắn không ngừng hao tổn công kích sau đó. Rốt cục thì đem cái này vượt qua lãnh vực cấp 3 địa hỏa huyền quy cho sống sờ sờ tiêu hao mà chết. Trước mắt một quả này nội đan chính là thuộc về hắn cái này người thắng lợi cuối cùng thắng lợi phẩm. Lưu Kiệt không biết là đất này lửa huyền quy nội đan chi sở dĩ như vậy lớn nguyên nhân chính là bởi vì địa hỏa huyền quy to lớn thân hình lớn như vậy thân thể quyết định địa hỏa huyền quy trong cơ thể linh năng và phổ thông linh thú so với nhiều hơn trong cơ thể linh thú nội đan tự nhiên cũng phải cần lớn hơn rất nhiều. Nếu không lại vậy làm sao đủ chống đỡ địa hỏa huyền quy mình tất cả hành động. Đây mới là nội đan sở dĩ lớn như vậy nguyên nhân thực sự. Mà nội đan to lớn, vậy thì đồng nghĩa với một quả này nội đan nội bộ ẩn chứa linh năng là đồng đẳng cấp vượt qua lãnh. Vực cấp 3 linh thú gấp mấy lần, giờ phút này bị hắn thu hoạch, cảm thấy là một kiện thiên đại chỗ tốt. Đây đối với Lưu Kiệt tự mình tới nói, tuyệt đối là có lợi mà trăm vô hại chuyện thật tốt một món. Dẫu sao linh thú nội đan cũng là có thể trực tiếp bị hấp thu đổi thành tự thân linh năng. Đối với năng lực người tu luyện mà nói tuyệt đối là đưa đến thật tốt xúc tiến tác dụng. Không tới 2 phút thời gian, sau phát tới Trương Thác Phục Thiên một nhóm 9 người rốt cuộc là xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt. Nhìn Lưu Kiệt giờ phút này trong tay cầm linh thú nội đan. 9 người giờ phút này kinh được cầm đều phải rớt xuống tựa như. Đây là địa hỏa huyền quy nội đan. Lại lớn như vậy một viên. Lên tiếng trước nhất vẫn là xanh đôi huynh đệ bên trong tương đối nói. Nhiều quản trạch thần, nhìn màu đỏ nội đan. Giờ phút này hắn trong mắt không che giấu chút nào toát ra mơ ước thần sắc. Như vậy to lớn một quả nội đan. Tuyệt đối là tu luyện chí bảo à. Lượn quanh là lấy hắn cửu huyền môn nội bộ tuyệt thế thiên tài. Hắn cũng không có gặp qua lớn như vậy một viên nội đan à. Giống vậy toát ra thần sắc tham lam không chỉ là quản trạch thần một người. Lượn quanh là một bên hồi lâu chưa từng lời nói qua hai người khác. Giờ phút này nhìn về phía Lưu Kiệt trong ánh mắt cũng mang theo mấy phần trần truồng dục vọng. Tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Kiệt trong tay địa hỏa huyền quy nội đan trên. Có thể để cho tại chỗ rất nhiều thiên tài làm ra như vậy phản ứng. Có thể gặp một quả này nội đan giá trị kết quả như thế nào. Bất quá chốc lát, tựa hồ là chú ý tới mình đám người thất thố. Mọi người lúc này mới rối rít thu hồi như vậy ánh mắt. Đem tầm mắt rối rít đầu đến Lưu Kiệt trên mình. Ngươi. Nhìn lúc này bị Lưu Kiệt nắm giữ nội đan, mặt mày trong chốc lát lại có chút không nói ra lời. Nàng là như thế nào cũng không nghĩ tới, đường đường địa hỏa huyền quy lại sẽ bị Lưu Kiệt cho sống sờ sờ dây dưa chết. Hơn nữa Lưu Kiệt vẫn là một người vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người. Một cái cấp 2 đem cấp 3 cho dây dưa chết, cái này suy nghĩ một chút liền có chút kinh khủng. Lại liên tưởng đến trước Lưu Kiệt phá vỡ địa hỏa huyền quy vỏ rùa phòng ngự một màn kia. Mặt mày trong lòng chân thực không muốn thừa nhận cái này một sự thật. Rõ ràng là một cái vô sỉ hạ lưu đồ háo sắc. Lại vẫn có như vậy thực lực. Không biết lại phải làm nhục nhiều ít những thứ khác cô nương. Mặt mày trong lòng đã là Lưu Kiệt dán lên như vậy một nhãn hiệu. Cho tới nàng ở thời gian đầu tiên nghĩ tới không phải những chuyện khác mà là Lưu Kiệt bằng vào như. Vậy thực lực trở về làm nhục nhiều ít cô nương. Nhưng ý nghĩ này nếu như bị Lưu Kiệt biết khẳng định sẽ bội phục phục sát đất. Bây giờ Trương huynh đệ ngươi còn có nghi vấn gì không? Cũng không có đi lý sẽ mặt mày mà nói. Lưu Kiệt thời khắc này tầm mắt dừng lại ở Trương Thác trên mình. Ánh mắt của hai người trên không trung giao tiếp. Lúc này liền là có tia lửa mơ hồ trên không trung thoáng hiện. Trương Thác nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt. Vẫn là vậy một bộ lạnh lùng tràn đầy dò xét ánh mắt. Những lời này vừa ra miệng. Hiện trường bầu không khí lại yên lặng đến trình độ cao nhất. Mọi người thấy cảnh tượng như vậy, trong chốc lát cũng không có mở miệng nói chuyện. Cái này hai người là muốn bắt đầu mới vừa dậy liền à? Cái này Lưu Kiệt cũng là điên rồi phải không? Lại trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp khiêu khích Trương Thác. Chẳng lẽ tên này không muốn mạng không được? Như vậy một cái ý nghĩ xuất hiện ở trong lòng của mọi người. Tất cả mọi người giờ phút này cũng trong lòng là Lưu Kiệt mặc niệm. Hiện trường trừ Phục Thiên Ma Nhân hai người ra, những người khác không khỏi cho rằng Lưu Kiệt như vậy hành vi là ở tự mình hủy diệt. Trên thực tế, Lưu Kiệt sở dĩ nói ra câu này mang theo khiêu khích tính là có hắn suy tính. Trước thuộc về trong chiến đấu Trương Thác ngay trước mặt của nhiều người như vậy trực tiếp buông lời cho mình, cũng có chủng đánh bại hắn nhuệ khí ý nghĩa ở bên trong. Nếu đối phương mình nghi ngờ đến trên đầu mình, vậy hắn còn cần lại theo cái này Trương Thác lại tiếp tục khách khí sao? Dĩ nhiên không cần, mọi người đều là kém không nhiều số tuổi 20 tuổi ra mặt tuổi tác. Ai còn không có cái tánh khí, ai còn không có cái tâm cao khí ngạo. Bây giờ đứng trước mặt ta chính là bốn đại tông môn thiên tài thì như thế nào? Là ngày đó mới là lạ vật bảng trên bảng đứng hàng đệ nhất năng lực người thì như thế nào? Nếu ngươi đối với ta thực lực Lưu lại nghi ngờ, vậy ta sẽ dùng thuần túy thực lực để cho ngươi im miệng. Lưu Kiệt trong lòng là nghĩ như vậy, mà trên thực tế hắn cũng là làm như vậy. Sự thật chứng minh, hắn cái này một cách làm lấy được cực lớn thành công. Trực tiếp vượt cấp đánh chết vượt qua lãnh vực cấp 3 địa hỏa huyền quy. Giờ phút này trong tay một quả này nội đan chính là hắn chiến lợi phẩm. Rất tốt, ngươi xứng với và chúng ta đồng hành. Từ giờ trở đi, ta thừa nhận ngươi thực lực. Tình cảnh lộ vẻ được có chút yên lặng đáng sợ. Lúc này từ Trương Thác trong miệng khạc ra như thế một câu nói đi ra. Quả thực để cho hiện trường những người khác kinh ngạc. Lưu Kiệt có lẽ không được rõ Trương Thác, nhưng không hề đại biểu hiện trường những người khác không được rõ Trương Thác. Giờ phút này thấy Lưu Kiệt khiêu khích sau đó Trương Thác lại nói ra như thế một câu nói. Trong lòng của mọi người không khỏi kinh ngạc, ta thật là càng ngày càng mong đợi sau đó và ngươi đấu. Bất quá cái này được đến khi lần này từ linh pháp mộ huyệt trong đi ra mới được. Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể dù sao cũng không nên để cho ta thất vọng. Chết tại đây mộ huyệt bên trong. Đang mọi người nghi ngờ Trương Thác biểu hiện như vậy thời điểm. Một câu mang lạnh lùng giọng nói từ Trương Thác trong miệng khạc ra. Trong không khí nhiệt độ một lần nữa hạ xuống tới một cái điểm giới hạn. Ha ha, lời giống vậy ta cũng đưa cho Trương huynh đệ ngươi. Đừng nói ngươi là huyền tông trong không thể một đời thiên tài. Ở ta nơi này đều là giống nhau. Ngươi nếu là muốn đánh tùy thời phụng bồi tới cùng. Lưu lại một câu nói sau đó. Tay cầm nội đan Lưu Kiệt ở mọi người kinh điệu càm trên nét mặt tìm được một nơi đất trống ngồi. Trên chiếu tiến hành điều chỉnh. Khôi phục thân thể mình tiêu hao. Lại nữa đi lý sẽ cái này Trương Thác. Chỉ bất quá giữa hai người đối thoại giờ phút này nhưng là bị những người khác nhớ. Mùi thuốc súng không khỏi quá nặng một ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-diu-nối-tsu-nối-tam-y-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.